Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 1090. Ai nha? Muốn giết ta sao? Thế nào? Diệp Tuyệt Thiên nhìn thấy Cung Nguyệt đến, vội chạy tới hỏi thăm. Khẩn trương đến đều bắt lấy Cung Nguyệt tay nhỏ. Ngươi làm đau ta. Cung Nguyệt nhỏ giọng nói ra. Trên gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng. Câu nói này thật là khiến người ta vị a. Diệp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian buông tay ra. Thật xin lỗi, ta không có làm đau ngươi đi. Đau, Cung Nguyệt đáng thương nói ra. Này này, ta giúp ngươi xoa xoa. Tốt xấu người khác Cung Nguyệt đều như thế giúp đỡ chính mình. Khẳng định phải đối nàng tốt đi một chút mới được. Cung Nguyệt hơi hơi thấp đều. Mặc cho Diệp Tuyệt Thiên xoa chính mình hai tay. Này hai bàn tay to thật rất ấm. Cung Nguyệt tại chính mình vị diện cũng là nổi tiếng nhân vật. Một số nam nhân gặp cũng phải cung cung kính kính. Nhưng là tại Diệp Tuyệt Thiên trước mặt. Cũng là một cái tiểu nữ nhân bộ dáng. Đây cũng không phải Cung Nguyệt trang. Là thật ưa thích Diệp Tuyệt Thiên nam nhân này. Từ hắn đối y thái độ cũng có thể thấy được. Đây là một cái có tình có nghĩa nam nhân. Dù là đối phương là người bình thường, cũng là bốc lên mạo hiểm đi cứu. Chỉ bằng thái độ này đã làm cho để cho ta Cung Nguyệt ưa thích. Nhưng thái độ là thái độ, nhưng tuyệt đối không cho phép người ưa thích những nữ nhân khác. Người Diệp Tuyệt Thiên đời này chỉ có thể có ta Cung Nguyệt, những nữ nhân khác không xứng. Y nàng thế nào? Diệp Tuyệt Thiên vội vàng hỏi. Yên tâm tốt, y hiện tại đã tốt. Thật, Diệp Tuyệt Thiên vui vẻ. Phảng phất trong cái gì trao giải giống như. Ta sẽ còn gạt ngươi sao? Cung Nguyệt gắt giọng. Diệp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian xuất ra tấm gương kêu gọi y. Trong thiên lao y nghe được. Nhìn lấy trong gương Diệp Diệp. Lấy vội hỏi. Diệp Diệp, ngươi không sao chứ? Đều đến bây giờ, nữ nhân ngốc này còn tại quan tâm chính mình. Ngươi muốn vì chính mình suy nghĩ mới là. Y, thật xin lỗi, là ta hại ngươi, để ngươi chịu khổ. Diệp Tuyệt Thiên đau lòng nói ra. Hai tay nắm thật chặt tấm gương. Một bên Cung Nguyệt nhìn lấy cái này gương soi mặt nhỏ. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Diệp Diệp, vừa mới Cung Nguyệt đã chữa cho tốt ta. Ngươi nhìn, ta hiện tại cùng trước đó một dạng, không có việc gì. Y quơ gần tay một cái, mang theo ấm áp nụ cười. Hết thảy đều là nhượng Diệp Tuyệt Thiên yên tâm. Y, ngươi yên tâm tốt, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Diệp Tuyệt Thiên kiên định nói ra. Y tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên sa sút đứng lên. Diệp Diệp, thật xin lỗi. Đều là ta sai, ngươi yên tâm tốt, ta nhất định sẽ có biện pháp chữa cho tốt mẫu thân ngươi. Thật, nhất định sẽ có biện pháp, tin tưởng ta. Cung Nguyệt một bên trong lòng cười lạnh, ngươi một người bình thường, có thể có biện pháp nào chữa cho tốt Tuyệt Thiên mẫu thân. Thật sự là ý nghĩ háo huyền. Diệp Tuyệt Thiên gật gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Mẫu thân bệnh nhất định sẽ chữa cho tốt. Ngươi không cần lo lắng. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện. Đều là đang an ủi đối phương. Cung Nguyệt ngồi ở một bên nghe. Tâm lý cảm giác khó chịu. Nhưng không hề rời đi. Chính mình là cần nếu như vậy ghen ghét. Đến lúc đó mới có thể hung ác quyết tâm. Nhưng mà một bên khác. Diệp Hoa đi vào Linh Đô Hoàng Cung. Chỉ hy vọng Hoàng Phi Đế không có đem Linh Tuyền cho phế. Tuy nhiên cũng không ôm ấp hy vọng. Chính mình nhượng con của hắn tàn sát lẫn nhau. Còn bức chết một cái tại trước mặt. Nếu như đổi thành chính mình. Khẳng định hội hủy Linh Tuyền. Diệp Hoa cũng không dài dòng. Đi thẳng tới Hoàng Đế trong tẩm cung. Nhưng mà vừa mới xuất hiện. Chỉ nghe thấy nữ nhân tiếng thở gấp. Cái này vừa sáng sớm. Hoàng đế tâm tình không tệ a. Diệp vương gia, sự tình gì như thế vội vàng sao động? Hoàng đang trấn an chính mình nữ nhân. Hoàng Phi Đế rõ ràng cảm giác được, đây là một cỗ làm cho người ta chán ghét khí tức. Đời này cũng sẽ không quên, Diệp Hoa từ tốn nói, người hoàng thượng kia hảo hảo trấn an, vương gia chờ lấy, được, Hoàng Phi Đế từ tốn nói, nhưng trong nội tâm hỏa khí càng thêm lớn, cường độ cũng lập tức biến lớn, hoàn toàn không để ý tới nữ nhân dưới người cảm thụ. Toàn bộ tẩm cung vang lên thống khổ kiêm khoái lạc thanh âm. Đương nhiên đau đớn tương đối nhiều. Một nén nhang thời điểm, dạng này thanh âm biến mất. Hoàng Phi Đế ăn mặc hoàng bào đi tới, mà trên giường nữ nhân đã choáng váng đi qua. Thân thể mềm mại nhiễm lên một tầng đỏ mắt, trên mặt còn mang theo vẻ thống khổ. Diệp vương gia, cảm giác nếu như muốn hay không đi chơi. Hoàng Phi Đế hào phóng duỗi giơ tay lên. Hoàng nữ người cũng làm cho ngươi làm. Vui vẻ sao? Diệp Hoa từ tốn nói. Vương gia đối hàng second hand không hứng thú. Há, dạng này à, Hoàng hậu cung còn có một số không có mở bao. Diệp vương gia đi chọn tuyển như thế nào? Diệp Hoa trực tiếp đưa tay bóp lấy Hoàng Phi Đế cổ. Lạnh giọng nói ra, Hoàng thượng, ngươi đây là đang chọc giận vương gia sao? Khục, Diệp vương gia, nếu không sát hoàng như thế nào? Diệp Tuyệt Thiên sắc mặt không chút nào hoảng, thậm chí còn mang theo mỉm cười. Diệp Hoa trầm giọng hỏi, ta muốn Linh Tuyền. Linh Tuyền, Hoàng Phi Đế nghi hoặc một tiếng, nhất thời nghĩ đến Diệp Hoa mẫu thân, sau đó điên cuồng cười ha hà. Diệp Hoa tâm lý rất khó chịu, mang ta đi cầm Linh Tuyền. Tốt tốt tốt, ta dẫn ngươi đi cầm Linh Tuyền. Hoàng Phi Đế lộ ra nụ cười quỷ dị nói ra, loại kia nụ cười mang theo thật sâu vẻ trào phúng, phảng phất tại nói, Diệp Hoa, ngươi cũng có hôm nay. Hoàng Phi Đế mang theo Diệp Hoa đi vào Linh Tuyền xuất xứ. Đây là đang hoàng cung sâu trong lòng đất, chỉ gặp một đầu xoay quanh cự long vờn quanh ở trong phòng. Tại vị trí trung tâm, tựa hồ là một cái tế đàn. Tế đàn bên trên có cái kim sắc kim bát, đây nhất định là dùng để thịnh linh tuyền đồ vật. Nhưng Diệp Hoa phát hiện, cái này long đầu không thấy, lăn xuống ở bên cạnh. Ai nha, Diệp vương gia, không có ý tứ a, lại có tiểu tặc đem linh tuyền cho hủy hoại. Hoàng Phi Đế ngoài miệng nói áy náy, nhưng trên mặt căn bản không hề xin lỗi ý tứ, vẫn là tràn đầy trào phúng. Diệp Hoa thở dài, tựa hồ muốn nhượng tâm tình mình tỉnh táo lại. Cái này đáng chết Hoàng Phi Đế, quả nhiên đem linh tuyền cho hủy. Ai nha, ta đều quên, Diệp vương gia mẫu thân cần linh tuyền đến cứu mạng. Thật là có lỗi với đúng vậy a, là hoàng sơ sẩy, cho Diệp vương gia chịu tội. Ha ha ha, nói xong Hoàng Phi Đế liền cười ha ha. Tâm lý rất lợi hại thoải mái, nhất là nhìn thấy Diệp Hoa cái này biệt khuất bộ dáng. Càng thêm thoải mái, đơn giản cũng là từ đầu ngón chân, thoải mái đến đỉnh đầu. Nếu có người hỏi Hoàng, đời này thích nhất thời điểm là lúc nào, như vậy nhất định chính là hiện tại. Diệp vương gia, tại sao không nói chuyện a? Nếu không ngươi giết ta đi. Hoàng Phi Đế thu hồi nụ cười khiêu khích nói ra. Diệp Hoa giữ im lặng. Thế nào, không dám giết cũng thế. Diệp vương gia thế nhưng là linh đô vạn nhân kính ngưỡng nhân vật. Nếu là không có lý do, liền ta đây hoàng đế giết. Này trước đó làm ra hết thảy đều uổng phí. Chậc chậc chậc, đáng tiếc a, Hoàng Phi Đế hiện tại cái dạng này rất tiện. Tiện đến làm cho không người nào có thể lý giải. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Hôm nay tâm tình rất khó chịu, mỗi một sự kiện cũng không bằng ý. Đây quả thực là bản tôn tối tăm nhất một ngày. Còn có cái ngốc bức này hoàng đế, thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Nhưng bản tôn sẽ không như thế dễ dàng để ngươi chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.